Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, chương đảo chân. Giữa thiên địa, sát cơ lang nhiên, đảo đảo kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Không ai có thể ngăn cản, từng vị tu sĩ liền một mạch mệnh tang kiếm khí phía dưới. Một lát sau, Tôn Hằng run tay tán đi thần thông. Liếc nhìn bốn phía tàn tuyên, ánh mắt bên trong đều là băng lãnh. Đây đã là đợt thứ ba từ hắn rời đi Vĩ Ao. Trên đường đi chính là thăm dò, chặn giết không ngừng. Lúc đầu hắn một lòng đi đường, đối với bốn phương nhìn trộm lơ đễnh. Hắn mặc dù không khéo độn pháp, nhưng có thể theo kịp tốc độ của hắn thực sự không nhiều. Chỉ bất quá hai ngày qua đi, bốn phương tụ đến người càng là không giảm, trái lại còn tăng. Thậm chí có một nhóm người ỷ vào người đông thế mạnh, ý đồ chặn đường hắn đường đi. Điều này làm cho Tôn Hằng minh bạch, một mực bỏ chạy cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ bại lộ chính mình hành tung, dẫn tới càng nhiều người. Cũng là từ ngày đó lên, hắn đột ngột hạ sát thủ, bất luận là chặn đường người hay là ở một bên vụng trộm kẻ nhìn lén, chỉ cần có địch ý hiển lộ, tất cả đều giết chết bất luận tội, dùng cái này trấn nhiếp người khác. Mà lần này, bách nhân đội ngũ bị hắn quét sạch sành xanh, bốn phương cũng đột nhiên một rõ ràng, nhưng từ nơi sâu xa cảm giác lại nhắc nhở lấy Tôn Hằng, lúc này hắn cũng không an toàn, tình thế vẫn như cũ gấp gáp. Đi. Quét mắt sau lưng một mặt thấp thỏm Thạch Vân, Tôn Hằng tay áo vẫy một cái, cuốn lên một luồng âm phong, thẳng hướng đi về phía tây. Phương tây có vô tận lưu xa vực, càng xa xôi, còn có một chỗ vừa phải hỗn loạn thế lực lớn, tránh được một tránh đầu sóng ngọn gió. Chẳng biết lúc nào, phía trước hiện ra một vùng núi non, thế núi kéo dài, vạn dặm không dứt. Ngọn núi này vô danh, vượt qua đi không đủ ngàn dặm chính là Lưu Sa vực. Lăng lệ trong gió lạnh, mênh mông dãy núi lặng yên đứng sừng sững. Trong núi tuyền thạch treo đầy băng lăng, sơn phong thỉnh thoảng bị tuyết trắng bao trùm. Cảnh sắc tuy đẹp, lại ít ai lui tới. Phi điểu vô tung, Tôn Hằng biến thành âm phong, gào thét lên tự chân trời bay tới. Đẩy ra tầng tầng mây trắng, độn đến sơn loan phụ cận. Đột ngột, âm phong đột nhiên dừng lại, mắt nhìn phía trước sơn loan, Tôn Hằng đôi mắt co rụt lại, đột nhiên phất ống tay áo một cái, đem Thạch Vân cuốn lên. Cùng lúc đó, phía trước cổ tay một chỗ đỉnh núi, đột nhiên như là đậu hũ vỡ vụn, sụp xuống, không còn ra hình dạng. Vô tận bụi mù gào thét mà lên, trong đó một thân ảnh cũng xuyên thủng hư không, xẹt qua cả hai khoảng cách, xông đến Tôn Hằng phụ cận. Chết! Sóng âm mênh mông, giống như thiên thần lệnh ngự, rung động lòng người, để cho người ta thần hồn chấn động, gân cốt run lên, không thể tự chủ. Bành! Trong tiếng hô, một cái quyền ảnh cũng hiển hiện Tôn Hằng trong đôi mắt. Quyền kia ảnh một dạng nộ long gầm thét, xé rách chân trời, quyền thế như long đằng cửu thiên, tại vang dội tiếng long ngâm bên trong, đối diện đập tới, quyền chưa đến, Tôn Hằng quanh người hư không đã bị ngưng kết thành một khối, để cho hắn cơ hồ không thể động đậy. Đón quyền phong, bị sát cơ một kích, Tôn Hằng trong lòng tạp niệm lại là đột nhiên không còn. Chỉ còn lại thuần túy chiến ý. Tốt! Trong tiếng quát khẽ, hắn hồn thân cơ bắp đột nhiên lắc một cái, đã thoát khỏi đối phương quyền thế khóa chặt, lập tức dưới chân hư đạp, hồn thân lực lượng từ dưới chân tung bay, mắt gân cốt, xương sống tầng tầng tiến dần lên, trong nháy mắt tập hợp thành một luồng, kinh lực hội tụ trong lòng bàn tay, Tôn Hằng năm ngón tay đột nhiên một nắm. Ngang nhiên xuất quyền, kim cương minh vương quyết, cửu tinh điểm mệnh thuật, thái âm pháp thể, bách luyện chân thân, các loại rất nhiều pháp môn rèn luyện nhục thân lực lượng. Tại này nháy mắt ở giữa, tất cả đều gia trì ở quyền phong bên trên. Hư không, phẳng phất tại cái này quyền phong phía dưới xé rách. Hắc, phía trước, Man Đồng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhưng lập tức liền hóa thành cười lạnh. Tứ tương kính, chân vũ thân thể, thanh long lực lượng, bạch hổ chi uy, chu tước chi hỏa, trong chớp mắt, hắn lực quyền càng là lần thứ hai bạo tăng, lại thêm có một đoàn nồng đậm liệt diễm, bao vây quyền phong, bành, song quyền đụng nhau, hư không đột nhiên run lên, lập tức, một luồng kinh khủng liệt diễm bị quyền kình đọng lại, âm vang từ cả hai tiếp xúc chút nổ tung lên, kia là chu tước chi hỏa, vạn thú môn tứ đại thần thông một trong, cực nóng hỏa diễm điên cuồng đụng nhau, như một cái hỏa cầu khổng lồ. Nó vừa xuất hiện, cơ hồ khiến bầu trời cũng vì đó thất sắc, mãnh liệt quang mang để cho người ta không thể nhìn thẳng. Nóng rực hỏa diễm để cho không khí bành trướng, khuếch trương, sóng xung kích mang theo diễm hỏa, quét ngang trong vòng hơn 10 dặm chi địa, cách đó không xa vài cái ngọn núi, bị cái này sóng xung kích quét qua, lại cũng ầm ầm rung động, mà hai đạo nhân ảnh cũng bị quyền kình đánh bay, riêng phần mình bay ngược bên ngoài mấy dặm. Đây không có khả năng. Man Đồng khóe miệng rớm máu, hai mắt trợn lên đứng ở hư không, quanh người có tứ pháp tướng xoay tròn không ngớt. Luận pháp thuật, thần thông, Man Đồng tự hỏi tại Bắc vực đạo cơ cảnh giới, có không ít người có thể thắng được hắn, nhưng luận nhục thân lực lượng, hắn tự hỏi nên đệ nhất, mà hiện tại lại có người cùng hắn chính diện so sánh lực lại bất phân cao thấp, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Lại đến, trừng mắt vừa mở, Man Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, thấp bé thân hình đột nhiên dâng lên, liền muốn lần thứ hai tiến lên. Man huynh đệ khoan động thủ đã. Đúng vào lúc này, một cái ung dung thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, lại làm cho Man Đồng động tác dừng lại, không thể không ngừng lại. Người tới toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn dật, khí chất mang theo tiêu điều tịch mịch, chân đạp thanh phong mà đến, tự mang một luồng phiêu dật khí thế xuất trần, tất nhiên là La Phù Tiên Tông Trương Đạo Chân. Nguyên lai là ngươi. Trương Đạo Chân nhìn về phía Tôn Hằng, nhàn nhạt gật đầu, khó trách sư tổ nói đến đây Bách Thảo Tông có thể giải quyết trong lòng ta phiền não. Người tới khí tức ung dung, không có chút nào sát cơ, nhưng Tôn Hằng cũng đã căng cứng thân hình, mũ trùm phía dưới sắc mặt ngưng trọng. Ngươi biết ta? Không biết. Trương Đạo Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhưng ngươi hẳn là nhận biết ta cái kia không nên thân đồng tông a. Trương Đạo Nhiên, không tệ. Trương Đạo Chân gật đầu, ta mặc dù không thích Trương Đạo Nhiên, nhưng hắn bị người giết chết, xem tại đồng tông phân thượng, thực sự muốn vì hắn báo thù nha. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời trên thân khói đen phun trào, liền không biết các hạ có không có bản sự này. A, Trương Đạo Chân tựa hồ cảm thấy Tôn Hằng ngữ khí có chút buồn cười, nhưng cũng chỉ là lắc đầu, cũng không có lãng phí miệng lưỡi ý tứ. Chẳng qua là khi lấy Tôn Hằng mặt, hắn một tay vươn về trước, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba, thiên địa băng hải quyết, nước tới, oanh, nơi đây không trung, có mây trắng đoá đoá, tràn ngập bốn phương, nhẹ nhàng trôi nổi, tô vẽ tại chân trời. Nhưng theo Trương Đạo Chân ra lệnh một tiếng, đám mây cùng nhau biến sắc cũng bốn phía khuếch trương. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, theo Trương Đạo Chân búng tay, một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt mở rộng ra. Giữa thiên địa, nguyên khí như nước sôi, đột nhiên sao động, nhất là những cái kia trong mây mù. Nguyên khí đụng nhau, lôi đình thoáng hiện, thoáng qua liền hóa thành mưa sương từ trời rơi xuống. Đầu tiên là mông lung mưa phùn, thoáng qua đã thành như chút nước. Phương viên trăm dặm, tại một tiếng này ra lệnh, đã thành mưa to tư thế. Ngôn xuất pháp tùy, thiên địa chi lực theo niệm chuyển động. Đây là Kim Đan tông sư mới có bản sự, nhưng hiện tại lại trên người Trương Đạo Chân xuất hiện. Vài ngày trước, ta gặp một vị tự xưng vạn tà tu sĩ, hơi nước tràn ngập bên trong. Trương Đạo Chân cũng không vội lấy động thủ, mà là ngữ khí lạnh nhạt, tiếp tục mở miệng. Ngày đó, hắn cũng như ngươi đồng dạng cao ngạo, nói để cho ta quăng tại dưới trướng hắn, vì đó hiệu lực. Ha ha, vang lên lúc trước tràng cảnh, Trương Đạo Chân vẫn như cũ tiếng nói mang cười, nhưng cũng tiếc, hắn thực sự đánh giá cao chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục